dưới hoàng tuyền cũng không tịch mịch. Nếu như cùng quận chúa chết cùng một chỗ, khi đến hoàng tuyền nhìn thấy quận chúa và Trương Vô Kỵ chân tay chạm nhau, chẳng phải là vô cùng phiền muộn. Nghe được đồng mệnh uyên ương bốn chữ, Chu Chỉ Nhược trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng suy nghĩ mình và hắn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, giờ chết cùng một chỗ cũng không tệ lắm. Triệu Mẫn để ý câu nói của hắn, nghe qua tựa hồ hơi lộ ra ghen tuông, chẳng biết tại sao, trong lòng Triệu Mẫn lại có một chút vui vẻ không rõ. Nhìn thấy hai nàng thản nhiên mỉm cười, Minh Tôn trong lòng tức giận dâng lên. Nghĩ chết cùng một chỗ, nào có dễ dàng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của lão lại trên dưới nhìn thân thể của hai nàng lộ ra một tia khác thường. Triệu Mẫn có bộ ngực sung mãn căng tràn với cái mông săn chắc, thật là tiên diễm quyến rũ của một cô nương chưa có khai phá. Chu Chỉ Nhược bộ ngực nhô cao vững chắc, tuy rằng hơi nhỏ hơn Triệu Mẫn, nhưng cái mông thì nảy nở to lớn của người thiếu phụ thành thục thanh lệ vô song. Minh Tôn cười nói. Tống Thanh Thư, người yên tâm chết đi. Thê tử của ngươi ta sẽ chăm sóc thật tốt. Triệu Mẫn cả giận nói, lão giàu gì cũng là nhất đại tông sư, tôn chỉ của Minh giáo giáo cũng là hướng tới quang minh, trừng ác dương thiện, tại sao lại vô sỉ như vậy? Minh Tôn không màng tới, bổn tỏa với chuyện thiện ác thì các ngươi thuộc loại phàm phu tục tử há có thể hiểu được. Ăn miếng trả miếng, đây là điều thiện nên làm trên đời này, quân Mông Cổ các ngươi Tây Trinh gờ yêu ta ết người đánh cướp, nhục nữ nhân. Bồn tọa cho ngươi cũng nếm thử khuất nhục như vậy, thế thì làm sai chỗ nào? Vậy còn Chu Chỉ Nhược đây, nàng ta không có thương tổn đến đồ tử đồ tôn của ngươi. Triệu Mẫn nhịn không được hỏi, hừ, tạo thành đại nghiệp thì không câu nệ tiểu tiết, huống chi có thể hầu hạ phục vụ bồn tọa, là nữ nhân có vinh hạnh lớn nhất trên đời này. Minh Tôn ngạo nghễ nói, cái phong phạm vô sỉ này, đúng là ta không có bằng được. Tống Thanh Thư cười khổ lắc đầu. Âm thầm ngưng tụ chân khí đến đầu ngón tay, trải qua trong khoảng thời gian này điều tức, hắn thấy Minh Tôn đang đắc ý vênh váo, trong lúc xuất kỳ bất ý thì mới có thể xuất chiêu cùng lão đồng quy vu tận. Chính là phải tính toán thế nào để không làm cho đối phương hoài nghi, đem lão dẫn dụ qua đây, thì bỗng nhiên cách đó không xa lại truyền tới một giọng nói nữ nhân trong trẻo thanh thúy. Phì phì, con người của tên này thật đúng là vô lại. Cách chương.